Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1052 Thượng Dương Cung mà không bán. Thấy Nhậm Miên Sương như cũ mặt ủ mày trao một bộ lo lắng thần sắc. Nàng biên cuốn lên tay áo biên an ủi nói. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ ngươi nói khả năng, rốt cuộc chiến trường quỷ thuật sư. Tên kia hẳn là hiểu biết ta tiềm tàng thiên phú, tinh thông dục luật cũ hắn ở vài thập niên trước làm ra biết trước. Thậm chí ta hiện giờ đi lên ma pháp sư con đường đều có hắn can thiệp cũng chưa chắc không có khả năng, bất quá ta cảm thấy vô luận này pho tượng là quỷ thuật sư tiên sinh làm vẫn là thần lăng nội. Vốn là tồn tại, nó ý nghĩa đơn giản đều là làm ra về sứ đồ nhất phái thế lực cảnh kỳ. Cùng chúng ta mục đích không có bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi sứ đồ tổ chức gương mặt thật. Chúng ta hiểu biết khẳng định không có trước thần càng sâu. Nhưng có lẽ vượt qua vị kia dự tính, vì vậy pho tượng hình tượng chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Hiện tại duy nhất quan trọng là, nắm chặt thời gian, mau chóng thông quan, máu tươi, chén rượu, vân vân a, ta hiện tại sẽ lo lắng. Chúng ta có thể hay không chỉ lo nhảy ra bá phụ vài thập niên trước bày ra cục. Lại rơi vào cái này nhất thúc nan miên bẫy dập a. Xét đến cùng, hắn đến tột cùng vì cái gì phải cho ra như vậy kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở. Áng văn chương này làm ta cảm giác thật không tốt, có bị nắm cái mũi đi cảm giác. Hơn nữa ngươi có hay không phát hiện. Cùng các ngươi miêu tả chung biểu hiện giả dối dưới kia chàng trò chơi giống như vô tâm vui đùa. Hoặc là tự nhiên hiện tượng giống nhau kia bổn say phạm bất đồng. Lần này bản thảo thấy thế nào đều như là ở cố ý dẫn đường, ta tổng cảm thấy cái kia nhất thúc nan. Miên lần này là có điều ý đồ. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn có điều ý đồ. Chỉ là hiện tại nóng này, bại lộ ra tới, Lam Phong giải thích một đống lớn. Thấy Khúc Vân cư nhiên hờ hững như cũ đem chính mình thủ đoạn đặt tại thạch điêu thượng ly thượng. Cuống quýt duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Ngươi không phải nhất không thể chịu đựng mặc người khác bài bố sao? Cái kia biến thái tác ra như thế quá mức. Ngươi như thế nào đều thờ ơ. Chẳng lẽ hắn đã đối với ngươi tiềm thức tạo thành cái gì ảnh hưởng? Giống như là, cắt bỏ tường phòng cháy virus trình tự. Lam Phong càng nghĩ càng là đối chính mình phỏng đoán cảm thấy sợ hãi. Cơ hồ lâm vào run rẩy trạng thái, Khúc Vân cũng không vội vã tránh thoát. Chỉ là ngượng ngùng cười, nhân gia liền viết hai bổn cùng chúng ta hiện thực giống nhau thư. Như thế nào liền biến thái? Hắn rình coi ngươi sinh hoạt a, rình coi chúng ta hành vi. Ngươi như thế nào biết này biến thái đại thúc không có ở ngươi trong bất chi bất giác quan sát? Người thượng WC, thay quần áo, Lam Phong khó thở thất thố, đảo qua ngày thường cao lãnh kêu lên chói tai. Không được, vì chứng minh ngươi không có bị khống chế, ít nhất nơi này dùng ta huyết tới. Đình đình đình, này không thể hiểu được não động sát thật đem Khúc Vân cách ứng tới rồi. Nàng trong lòng biết ra hỏa này sẽ nghĩ vậy chút tám phần là có điểm ghen tị. Đành phải lắc đầu đem trong đầu ghê tởm trường hợp ném đi đối Lam Phong bất đắc dĩ nói. Đầu tiên chúng ta liền nhất thúc nan miên giới tính đều không rõ ràng lắm. Nếu nàng là cái giống ngươi giống nhau đáng yêu nữ hay từ đâu? Lam Phong tay bỗng nhiên run lên lập tức buông ra Khúc Vân thủ đoạn. Quả nhiên này chiêu chọc lực sát thương thật lớn. Lời thuyết minh nếu là bị giống ngươi giống nhau đáng yêu nữ hài tử dình coi y tử mới sẽ không để ý. Đâu, lại nhiều suy nghĩ chính là nếu là Lam Phong tới. Không được không được, Lam Phong mặt đỏ tai hồng quay mặt đi đi. Liền kém giống Miss Ha quá nhiệt khi như vậy đỉnh đầu bốc khói, thấy Lam Phong này phó đáng yêu tiểu. Bộ dáng, Khúc Vân thu hồi trêu đùa tâm tư. Ôn Nhu giải thích nói. Ta tự nhiên là không cam lòng nhậm người bài bố, nhưng vấn đề là nhất thúc nan miên văn tự chỉ là viết ra ta vốn là phải làm sự tình. Nếu bởi vì kiêng kỵ mà thay đổi ước nguyện ban đầu, kia chẳng phải là ngược lại nhậm người bài bố. Vô luận hắn nói cùng không nói, ta đều sẽ làm ta kế hoạch tốt sự tình. Nếu dù vậy hắn cũng có thể nhiều lần ngôn trung, kia chỉ có thể thuyết minh hắn là cái so Nostradamus lợi hại hơn nhà tiên tri. Thế giới vô biên chư thiên vạn vực có như vậy tồn tại rất kỳ quái sao? Hắn nguyện ý rình coi chúng ta hành động, từ hắn đi đó là, người liền tính lại khó thở chẳng lẽ còn có thể một phát súng bắn chết này giấu đầu lộ đuôi chưa? Từng gặp mặt ra hỏa đầu, đồng dạng, chúng ta ấn chính mình bước đi làm việc, hắn không phải cũng đồng dạng lấy y tử không có cách nào sao? Các ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, ta không nói, chỉ là bởi vì không cần phải. Nếu ngươi như vậy để ý vị này, tác gia chúng ta liền phân tích một chút, logic thượng nhất túc. Nan Miên sẽ đem thư bản thảo ném vào tới chỉ có 3 loại khả năng. Hắn có mang ác ý, hắn có mang thiện ý, hắn không có việc gì động kinh, suy xét lần trước tình huống. Kỳ thật thoạt nhìn nhất không đáng tin cậy loại thứ 3 khả năng tính lớn nhất. Hoặc là hắn thực sự có cái gì thâm ý. Nhưng là chúng ta trước mắt trình tự không có lý giải khả năng. Nhưng vô luận như thế nào ảnh hưởng đều giống nhau. Đó chính là chúng ta chỉ cần làm lơ hắn thư bản thảo. Coi như tiêu khiển đọc cái việc vui thì tốt rồi, lại nói hắn có ác ý khả năng. Từ bản thảo nội dung tới xem hắn hiển nhiên là ở dẫn đường chúng ta phá giải thí luyện đi hướng kia. Tàng bảo mật thất, như vậy vấn đề tới. Chẳng lẽ bởi vì hắn có điều ý đồ, chúng ta liền từ bỏ tầm bảo, không hề phản ứng biểu thế giới thanh toán. Y tử cũng không phải là bỏ dở nửa chừng người. Nếu cho Long nữ tỷ tỷ hy vọng, như vậy liền nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Vô luận ở cuối phòng chờ chúng ta chính là núi đao biển lửa. Tóm lại là muốn đi sông vào một lần, cho nên nói nếu thật là như thế. Nhất thúc Nan Miên cách làm đó là ở vẽ rắn thêm chân. Rút dây động rừng, chẳng lẽ không có hắn nhắc nhở y tử liền sấm bất quá tên kia lưu lại thí luyện câu đố. Đối với một vị có thể xuyên thấu qua tầng tầng lịch sử sương mù khuy phá tiên cơ tiên tri giả. Đây có phải có chút quá mức ngu xuẩn, cho nên nói, ngươi không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút hắn đối chúng ta có mang thiện ý khả năng, ma ta thần. Quốc công khai căm thù sứ đồ, kia đồ bỏ tối cao thần thánh trọng tài đoàn liền muốn tiêu diệt bọn họ. Đem bọn họ kéo vào thanh toán, chúng ta Long ẩn giới lưu có trước thần truyền thừa, đồng dạng một đám thần liền muốn trăm phương ngàn kế đem chúng ta tiêu diệt, Phong Nhi. Những cái đó đều là cao cao tại thượng chúng thần A. Nếu là trong thiên hạ toàn tôn bọn họ pháp trì. Bọn họ những cái đó viễn siêu chúng ta duy độ tồn tại làm sao cần đau khổ tính kế vòng quanh cong. Diệt sát chúng ta, đến nỗi huyết vấn đề. Ta sợ đầu của ngươi là bị khí hôn rớt. Chiến trường quỷ thuật sư sở dĩ thiết trí tầng này tầng cơ quan. Vì đến chẳng lẽ còn không phải là bảo đảm kia đồ vật sẽ không dừng ở ta bên ngoài nhân thủ thượng. Sao, nếu các ngươi huyết đều có thể mở ra. Kia hắn còn làm điều thừa thiết hạ này nói khảo nghiệm làm gì? Khúc Vân không có đi giả thiết nhất túc Nan Miên thư bản thảo là người khác ném vào tới giả thiết. Bởi vì nàng đối chính mình suy đoán có cũng đủ tự tin. Căn bản không có tất yếu đi nghèo cử đi xuống, Lam Phong si ngốc nhìn Khúc Vân. Ý của ngươi là, cái này nhất túc Nan Miên, là một vị cùng chế tạo thanh toán tổ chức sở đối lập cao duy tồn tại. Hắn từ chúng ta trên người nhìn đến hy vọng, hay là giả muốn bảo hộ 3 vị cổ thần truyền thừa. Cho nên cố ý giúp chúng ta ở thanh toán chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Khúc Vân lắc đầu, nếu là như thế, hắn như vậy thần thông quảng đại đem chúng ta bắt đi trực tiếp giấu ở an toàn địa phương chờ thanh. Toán qua đi không phải càng đơn giản, còn có kia truyền thừa cũng là như thế, ta chỉ là tưởng nói. Ngươi không cần đem chúng ta nghĩ đến quá mức cô đơn. Chúng sinh các có lập trường, trên đời chưa bao giờ từng có lấy sức của một người đối kháng chư thiên vạn vực tình huống, sở hữu. Chẳng qua là bất đồng ích lợi đoàn thể gian đánh cờ. Mà những cái đó thoạt nhìn tọa ủng thiên hạ cao cao tại thượng gia hỏa. Đơn giản chỉ là càng giỏi về thống hợp càng nhiều người. Càng cường đại thế lực với cùng chính mình ích lợi tương xứng. mặt trận thống nhất thôi, thật giống như Long Nữ tỷ tỷ vẫn luôn trăm phương ngàn kế đem ta kéo vào. Đế quốc trận doanh, Phong Nhi, thế giới cũng không chỉ có 5 cái duy độ, hàng hỏa cũng đều không phải là tiến hóa cuối. Chúng ta lộ còn có rất dài, ánh mắt cũng muốn phóng đến càng rộng lớn chút. Hết chương.